Nạp Hâm nhắm mắt lại, linh hồn đàn tế xoay chuyển, từ giới từ tức hải hắn xuất hiện, dần dần hướng chiến hạm bao phủ. Đồ Phong trên chiến hạm còn đang trêu chọc Mạc Ni Tạp, suy nghĩ có phải nên tìm cái xương phòng yên lặng cùng Mạc Ni Tạp giao lưu trao đổi. Đột nhiên, Đồ Phong sắc mặt biến hóa, ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt nhất thời phát ra giận dữ. Cự nhân tộc chết tiệt cũng dám tới tìm ta, thật không biết sống chết. Đồ Phong hừ lạnh một tiếng, một tay đẩy Mạc Ni Tạp ra, khoanh chân ngồi xuống trên chiến hạm. Tư giới của hắn cũng đột nhiên xuất hiện, đó là một rừng rậm rất lớn, chính giữa có chấn động một hệ nồng đậm, những cây cổ thụ rất nhanh sinh sôi, trong khoảnh khắc liền mang không gian trên chiến hạm phủ đầy. Tư thần cảnh cường giả tác chiến thường xuyên ỉ lại tư giới, hai người này cũng không ngoại lệ. Đồ Phong tư giới vừa ra, hướng phía tư giới Nạp Hâm đè ép tới, muốn cho rừng rậm tràn ngập khắp mỗi ngõ ngách cổ thụ trong. Rừng rậm phảng phất như xúc tua, muốn đem tư giới Nạp Hâm quấn chặt lấy. Trong tư giới Nạp Hâm, từng dãy núi lăng không hiện hiện ra trầm trọng đè ép xuống. Trong tư giới Đồ Phong, những cây cổ thụ nổ như phấn vỡ, tư giới cũng giống như hỏng mất, rừng rậm dần dần thu nhỏ lại. Hắn sắc mặt phát lạnh, nhìn không được cả kinh quát. Đúng là tộc lão cử nhân tộc duy nhất, đáng chết, hắn dám ra tay với ta. Tư giới ép xuống, đưa linh hồn đàn tế của hắn chế trụ, từng núi ầm ầm hướng về đỉnh đầu hắn, phản phất trận pháp kỳ diệu, mang thần thể Đồ Phong chấn trụ, làm cho hắn không thể có tinh lực ra tay. Trên chiến hạm, Phong Khả ngẩng đầu mờ mịt nhìn bầu trời sắc mặt khác thường. Rất nhiều người bị giam cầm cũng phát ra một tia hy vọng, âm thầm chờ mong. Một khi tiến vào toái tinh vực, bọn họ cả đời này cũng không có hy vọng, sẽ phải ở chỗ hung hiểm nhất làm pháo hôi, nguyên một đám chết đi. Bất luận người ra tay là ai, đối với bọn họ mà nói đều là một cơ hội. Áo Cổ Đa cũng ngơ ngẩn, nghi hoặc nhìn hướng đỉnh đầu, trong lòng rét run. Dĩ nhiên là tư thần cảnh cường giả, rốt cuộc là người nào? Hắn là nguyên thần nhị trọng thiên, chỉ biết là tư thần cảnh chiến đấu hư giới, nhưng dù sao hắn vẫn không thể khám phế chân đế. Thiên địa căn bản không phát giác ra Nạp Hâm tồn tại. Hắn không có chứng kiến Nạp Hâm, lại chứng kiến một người quen. Áo Cổ Đa sắc mặt bỗng nhiên âm trầm, khó có thể ức chế la hoảng lên. Thạch Nhâm, một đạo thân ảnh từ khu vực u ám phút chốc xa mặt, tốc độ cực nhanh, cử kiếm trong tay bắt đầu khởi động huyết khí, mang ra huyết hải đầy trời, lạnh lùng xông thẳng tới phía hắn. Bọn người Phí Lan, Lì An Na Tạp Tu An cũng nguyên một đám ra mặt, toàn bộ thi triển lực lượng áo nghĩa ra. Phong Nhiêu cùng Long Trúc bởi vì cảnh giới hơi thấp, không có tham dự trận chiến này, được ba tộc nhân cử nhân tộc bảo hộ rời xa vòng chiến. Phí Lan tiến lên, trên người hiện ra từng sợi tơ tối lớn bằng ngón cái, khí tức ăn mòn cực kỳ dày đặc, từng sợi ăn mòn lực vừa đụng vào chiến hạm, liền như có được linh tính, chủ động tìm kiếm con mồi. Từng cái võ giả bị ăn mòn lực xâm nhập, thần sắc ngốc trệ, từ bên trong thần thể bị ăn mòn, linh hồn đàn tế cũng dần dần mòn đi, căn bản không thoát ra được. Lì An Na ánh mắt khát máu tàn bạo, nàng vẫy tay một cái, một cái sóng nước xoáy hắc ám rất lớn như mặt trời màu đen hàng lâm, mang một ít võ giả bao phủ trong đó. Ở trong bóng tối tuyệt đối, nguyên một đám võ giả ý thức mơ hồ, thức hải cùng linh hồn đàn tế đều lâm vào hắc ám, không có bất kỳ cảm giác có thể dò xét bốn phía. Trong bóng tối tuyệt đối, Lì An Na như cá gặp nước, dễ dàng thu gặt lấy tính mạng, như hắc ám tử thần. Tử Diệu Tạp Tu An Tạp Thác cũng trùng kích lên, tỉnh táo chọn thần vương nhị, tam trọng thiên cảnh giới đại khai sát giới, ra tay tàn nhẫn, không có một chút do dự. Thạch Nhâm là Thạch Nhâm, người bị giam cầm, nhìn không được hét sầm lem, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Phong Khả nghe được thanh âm kích động không thôi, dương giọng hét to: "Ta ở chỗ này!" Cầm thần kiếm trong tay, Thạch Nham phảng phất một đạo huyết quang, bỗng nhiên hiện thân ở bên cạnh áo cổ đa, bình tĩnh nói: "Năm đó ở luyện ngục tinh, ngươi thiếu chút nữa giết ta, ta từng thề trong trăm năm lấy đầu trên cổ ngươi, hôm nay ta tới thực hiện lời thề." Áo cổ đa sắc mặt dữ tợn, thần thể chấn động: "Ngươi cho rằng đạt tới nguyên thần cảnh liền đủ để đánh chết ta?" Buồn cười: "Hắc hắc, ta am hiểu nhất chính là giết kẻ có cảnh giới cao hơn ta." Thạch Nham nhích miệng tươi cười rét lạnh, thần kiếm trong tay sơ lên, từng con mắt mở ra, huyết quang lập lòe lưu chuyển, mùi máu tươi phóng lên trời. Không gian cấm cố, áo nghĩa biến đổi, thần lĩnh vực mạnh mẽ được xuất ra. Ken két, phiến phiến không gian bị tạm thời giam cầm, mà huyết quang thần kiếm phóng thích yêu nguyên chói mắt, yêu nguyên đỏ hồng đáng sợ. Điểm lên cái trán, trong linh hồn Thạch Nham truyền đến ảo diệu, ao cổ đa đột nhiên có chút sợ hãi. Thần lĩnh vực của hắn lại căn bản kích phát không ra, không biết vì sao cả linh hồn đàn tế đều đình trệ bất động. Rống! Áo cổ đa gầm hét lên, trong thần thể truyền đến âm thanh cốt cách nổ vỡ, ở trong nháy mắt, hắn đầy người tràn ngập đầm đìa vết máu cứng rắn rãy khỏi không gian trói buộc. Nhưng mà, liền vào lúc này, huyết hải thần kiếm kéo dài ra cuồn cuộn tới, ẩn chứa mặt trái ý chí điên cuồng trực tiếp lao qua, mang thần thể áo cổ đa bao phủ. Huyết sắc đồng tử trên cử kiếm phảng phất chạy thẳng nhân tâm, áo cổ đa chỉ là liếc nhìn tinh thần liền hỏng mất, thức hải tựa như thành huyết hải, mỗi một sợi thần thức đều bị xâm nhập, tựa như căn bản không thể phát động lực lượng. Phù phù, một cái huyết sắc thủ ấm rất lớn từ phía trên hàng lâm, như một sông núi huyết sắc ầm ầm áp xuống áo cổ đa. Bành bạch, áo cổ đa cốt cách truyền đến càng nhiều âm thanh nổ tung, thần thể hắn tung tóe máu tươi, sắc mặt cực kỳ chật vật. Trảm, thần kiếm huy vũ, một đạo xếp huyết sắc kéo dài ngàn mét, dưới sự thúc giục của mặt trái lực lượng nồng đặc, ở trong huyết hải vụt sáng trôi qua, chợt trong lúc đó tìm tới. Áo cổ đa ngửa mặt lên trời rít gào, không ngừng phóng thích lực lượng áo nghĩa, ý đồ mang linh hồn đàn tế khôi phục xoay chuyển. Nhưng mà, dưới sự ảnh hưởng của cự kiếm, linh hồn đàn tế của hắn như bị lực lượng tà dị nào đó gắt gao đè lại, căn bản không thể nhúc nhích một tia. Áo cổ đa thần thể cứ như vậy đình trệ không động, tùy ý để thần kiếm hẹp dài xẹt qua chảy ra huyết quang. Răng rắc, thần thể phút chốc bạo vỡ. Thạch Nham ánh mắt bình tĩnh, phảng phất nhìn một người xa lạ, thần thái lạnh lùng, ở trong huyết hải chìm nổi, không ngừng huy vũ kiếm trong tay. Ba ba ba, thanh âm cốt cách bạo vỡ truyền đến nhanh hơn, áo cổ đa đạt tới nguyên thần nhị trọng thiên cảnh giới, thần thể ở dưới thần kiếm phảng phất khối đậu hủ yếu ớt tới cực điểm. Rất nhanh thần thể hắn thành từng khối thịt nát, rơi lả tả đầy đất. Điểm lên trán, linh hồn đàn tế Thạch Nham trong hắc động hiện hiện ra, phảng phất một cái bát to úp ngược, tê, hơ, o, quy, quy, a, nơ, gơ, cái măng mảnh nhỏ thần thể áo cổ đa bao lấy. Áo cổ đa linh hồn đàn tế, từ thần thể bạo vỡ mới hiện ra, nhất thời phát giác được một cỗ hấp xả lực kinh khủng, căn bản không có một chút đường sống phản kháng, bị hút vào trong hắc động, chợt triệt để tiêu tán. Hình thần câu diệt, nguyên thần nhị trọng thiên cảnh áo cổ đa chỉ là đối mặt, ngay cả lực lượng áo nghĩa cũng không chính thức phóng xuất ra, liền bị Thạch Nham dễ dàng tàn sát. Phong Khả bên cạnh nhìn trợn mắt há hốc mồm, tâm thần phát ra hơi lạnh thấu xương. Hắn cũng là nguyên thần nhị trọng thiên cảnh, thậm chí còn không cường hãn bằng áo cổ đa, Thạch Nham có thể dễ dàng chém giết. Áo cổ đa, nếu như muốn giết hắn, không phải cũng là dễ dàng. hắn còn nhớ rõ lúc mới gặp gỡ Thạch Nham, cảnh giới Thạch Nham còn kém xa, mới trải qua bao lâu. Phong Khả hít sâu một hơi, mang ý nghĩ lung tung trong đầu cưỡng ép áp chế, vội vàng la lên. Phong Nhiêu đâu? Nàng rất tốt, không cần lo lắng. Thạch Nham cười nhạt một tiếng. Ta giúp ngươi giải thoát trói buộc. Đây là Long Gân, ngươi có thể. Phong Khả kinh hô lên. Thạch Nham không có trả lời, dùng hành động để trả lời. Cổ tay vừa động, thần kiếm lặng yên đâm tới, dùng lực một chút, một sợi gân nhất thời bị chém đứt. Phong Khả hoảng sợ. Kiếm thật sắc bén. Ha ha, nếu ngươi nhàn hạ, không ngại cùng một chỗ đồng thủ, mang những kẻ đã từng nhốt người của ngươi trên chiến hạm, nguyên một đám giết sạch. Thạch Nham cười nói. Tốt, Phong Khả sắc mặt chấn động, quanh thân lôi điện lóng lánh đi ra, cũng nhanh chóng gia nhập chiến cuộc. Thạch Nham cúi đầu nhìn thoáng qua kiếm trong tay, cười nhạt một tiếng. Hẳn là nguyên thủy cấp gia hỏa đi. Thạch Nham, đột nhiên, xa xa truyền đến một giọng nữ hoảng sợ bất an, nghe cực kỳ thê lương sốt một. Thạch Nham quay đầu, liếc thấy được Bích Nhu, thân thể mềm mại của nàng lạnh run, nhìn bọn người Phí Lan, Lị An Na, Tạp Thác. Như yêu ma như đại khai sát giới, không lưu tình đối với bất luận kẻ nào, ra tay chính là thể công đoạt mệnh, không ít người cùng nàng quen biết rất nhanh bị chém giết, sinh cơ đoạn tuyệt. Nhíu mày, Thạch Nham thở nhẹ một tiếng. Người Bích Thiên, thả cho bọn họ một con ngựa. Năm đó Bích Thiên cho hắn mặt mũi, buông tha Tạp Thác cùng các huyên đệ của hắn. Thời điểm ở Thiên Phạt Thành, Bích Thiên đối đãi cũng rất là coi trọng, thủy chung tồn tại ý niệm thu phục trong đầu, thậm chí không tiếc dùng nữ nhi yêu thương đến quan hệ thông ra. Đối với người này, Thạch Nham vẫn có một phần hảo cảm, cho nên vào lúc đó mở miệng nói một câu. Hắn một câu nói kia cũng thật sự cứu được một mạng Bích Thiên, làm cho người của Bích Thiên tránh thoát một kiếp. Hai người Phí Lan, Lị An Na thật không có hướng y, e người của Bích Thiên hạ sát thủ để cho bọn họ trở thành người sống sót trong trường hảo kiếp này. Sát thần, tác giả Nhị Thương Không, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 912. Chương 911. Chiến đấu tiến hành so sánh với suy nghĩ của Thạch Nham còn muốn mau hơn rất nhiều. Trên chiến hạm, người mạnh nhất là một tên hư thần nhất trọng thiên cảnh giới. Người này thủy chung bị hư giới nạp hâm chế trụ, không thể động đậy, không có nhàn hạ đi quản người khác chết sống. Phí Lan cũng là hư thần cảnh, hầu như có thể quét ngang bất luận người nào trên chiến hạm. Chiến đấu hiện ra thế cục nghiêng về một bên. Chỉ cần một Phí Lan, liền mang người trên chiến hạm huyết kích làm cho thiên địa đảo đổn, hơn phân nửa đều chết ở trên tay hắn. Lý An Na ở nguyên thần tam trọng thiên, lực lượng áo nghĩa thần kỳ, cũng là nổi danh tàn nhẫn vô tình, nơi nàng đi qua cũng mang ra tinh phong huyết vũ, ở trong bóng tối tuyệt đối tận tình tàn sát. Thạch Nham giết chết áo cổ đa, tiếp tục chạy trên chiến hạm, điên cuồng hấp thu tinh khí người chết, thả ra nô đen áo nghĩa thôn phệ nguyên một đám linh hồn đàn tế người chết. Thời điểm đột phá đến nguyên thần cảnh, toàn thân hắn 720 cái huyệt khiếu phát sinh biến hóa, có thể dung nạp tinh khí đạt đến độ cao mới. Hắn một đường đi tới, tinh khí người chết cộng lại như nước lũ, rất nhanh bị huyệt của hắn khiếu hấp thu. Cảm giác này thật sự là tốt, trước nay chưa có. Lỗ đen nuốt hết linh hồn đàn tể, không ngừng tinh lọc, tán ra năng lượng khí tức tinh thuần, lặng lẽ tầm bổ linh hồn đàn tế của hắn, làm cho linh hồn đàn tế trở nên rất là thư sướng. Trong đó một bộ phận năng lượng đạt được, hắn đem dẫn đường hướng về phía huyết vương A, nơ, gơ, y, o, y. Hắn biết rõ huyết vương A, nơ, gơ, y, o, y cần

thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 915. Treo giải thưởng 100 vạn. Cách Toái Tinh vực càng ngày càng gần, đoàn người Thạch Nham dần dần gặp phải rất nhiều chiến hạm. Những chiến hạm kia chủng loại đa dạng, kết cấu cũng kỳ lạ cổ quái. Có chiến hạm lấy gỗ làm chủ tài, cũng có chiến hạm lấy xương cốt, khoáng thạch đặc thù hoặc kim loại khan hiếm. Chiến hạm có hình lăng, có hình bay thoi, cũng có hình như khổng lồ yêu thú, thậm chí có như đại thụ. Trên các chiến hạm đủ loại kiểu dáng đều có rất nhiều mỏ nô, có cường giả tỏa chấn. Thần vương cảnh, nguyện thần cảnh tùy thời đều có thể gặp, tư thần cảnh cũng không thiếu. Chủ nhân chiến hạm cường đại đều là cấp bậc này. Cấp độ chỉnh thể của võ giả Mã Gia Tinh vực đích xác nếu so với Liệt Diễm Tinh vực cao hơn một cái cấp bậc lớn. Ở trên Liệt Diễm Tinh vực, Nguyên Thần Đỉnh Phong đã là nhân vật trong truyền thuyết, rất ít có thể thấy, nhưng ở chỗ này lại bình thường vô cùng. Bọn họ đụng phải chiến hạm, rất nhiều nhân vật phía trên đều rất lớn mật thăm dò rõ ràng về bọn họ, thỉnh thoảng còn sẽ chủ động hỏi thăm một sự tình, là chuyện Đô Phong bị xem. Trong Toái Tinh vực, Đồ Triệu lấy 100 vạn cực phẩm thần tinh làm giải thưởng để tìm kiếm bất kỳ tin tức có quan hệ với việc Đồ Phong bị giết. Chỉ cần có thể cung cấp tin tức chuẩn xác, liền có thể đạt được một đống thần tinh xa xỉ. 100 vạn BU, V, Quy, Quy cơ phẩm thần tinh là một món tiền khổng lồ. Cự nhân tộc ở Cổ Lam Tinh sống nhiều năm, toàn bộ tích xúc cộng lại cũng không đạt được trình độ như vậy. Không ai hoài nghi Thạch Nhâm tộc nhân cử nhân tộc tạo ra tấp bình phong hoàn mỹ che phủ bọn họ, làm cho người khác không hề có liên tưởng đến. Ở cực Tây, cử nhân tộc là chủng tộc hòa bình, bọn họ không bị xâm phạm đến cùng tuyệt sẽ không chủ động đắc tội người khác, càng thêm không có khả năng làm ra chuyện tình đuổi tận giết tuyệt. Bởi vì đi cùng Nạp Hâm, ven đường rất nhiều cường giả các thế lực, thấy bọn họ cũng chỉ hỏi thăm bọn họ có nhìn thấy nhân vật khả nghi, tuyệt đối không thể tưởng được người khởi xướng liền ở trước mắt. Tộc các ngươi thật đúng là thanh danh rất tốt, nói các ngươi chủ động đuổi tận giết tuyệt ai cũng không tin. Ha ha, đi cùng các ngươi. Một, vận khí của chúng ta quả nhiên là rất tốt. Thạch Nham cười nói. Nạp Hâm vẻ mặt khổ tâm bất đắc dĩ nói. Nhưng vẫn là phá lệ, nếu không đi cùng các ngươi, chúng ta tuyệt đối không thể làm được. Loại chuyện này, phương châm của chúng ta trước sau như một. Sự tình gì đều có ngoại lệ, tộc các ngươi cũng nên thay đổi ý nghĩ. Nếu như một mực xê khi xê như vậy, một ngày nào đó các ngươi sẽ đi hướng diệt vong. Thạch Nham nghiêm sắc mặt, các ngươi thiên phú tu luyện không kém, lực lượng cường hãn cường. Giả ngang cấp bậc rất khó chống lại, các ngươi trời sinh thần lực, là chiến sĩ kiệt xuất nhất của thượng thiên, làm gì phải đau khổ chói buộc bản thân. Nếu các ngươi có thể như chủng tộc khác, vì chủng tộc mạnh mẽ mà không từ thủ đoạn, ta nghĩ các ngươi đã sớm đắt là một trong những chủng tộc cường hãn nhất Mã Gia Tinh vực. Nói thì nhẹ nhàng, nhưng làm không dễ. Tiền bối chúng ta dạy bảo dĩ hòa vi quý, sẽ không dạy vô tâm cơ tà ác. Vài ngàn năm đã thành thói quen, không phải nói đổi là có thể đổi. Nạp Hâm thở dài một hơi. Sau khi trao đổi với Thạch Nham, rất nhiều chuyện hắn cũng suy nghĩ cẩn thận, cũng biết cử nhân tộc phải thay đổi. Nếu yêu nguyên bảo thủ không chịu chuyển biến, bọn họ thủy chung không có khả năng mạnh mẽ. Các ngươi phải chậm rãi thích ứng. Thạch Nham cười cười. Đi cùng ta, ta sẽ để các ngươi biết rõ, có đôi khi chỉ cần có thể hạ quyết tâm, đối với người khác hung ác một chút, những thứ có được sẽ vượt qua các ngươi tưởng tượng. Trên đường đi, Thạch Nham không ngừng quán thâu rất nhiều tư tưởng tà ác cho cử nhân tộc, ý đồ khiến chủng tộc này từng bước một thay đổi tâm tính. Trên đường không ít thế lực chiến hạm, gặp bọn họ hay là sẽ hỏi thăm Đồ Phong chút chuyện tình, vẫn không có hoài nghi bọn họ. Trải qua mấy tháng thời gian, đoàn người Thạch Nham rốt cuộc đặt chân ở bên ngoài Toái Tinh Vực. Đây là một thành thị có hình bàn cờ, nằm ở trên đất bằng của một khối Toái Tinh tại biên giới Toái Tinh Vực, lớn cỡ thần phạt chi địa. Chính giữa có rất nhiều phòng đấu giá, tiểu lâu, khu buôn bán mỏ ngô, cửa hàng tài liệu, vô cùng náo nhiệt phồn hoa. Thành này có tên Toái Tinh Thành, không có chủ nhân, không có quy củ gì, bất luận kẻ nào có thể tùy ý ra vào, có thể giao dịch trao đổi trong đó. Bên cạnh Toái Tinh Thành chính là Toái Tinh Vực, có được vô số tài liệu tự nhiên, vô số khu vực khai thác mỏ vô chủ hoặc có chủ, rất nhiều nơi hung hiểm, dữ dội loạn lạc không ngớt, mỗi một ngày đều hấp dẫn võ giả thăm dò, mỗi một khắc đều có người chết. Sau khi Thạch Nham đi vào Toái Tinh Thành, rõ ràng phát hiện rất nhiều võ giả con mắt tà dị, một mực dò xét người tới cường ngạnh. Tìm tòi ở trong mỏ ngô đưa tới, như muốn tìm ai đó. Hình ảnh của bọn Phong Khả tựa hồ bị người huyết kích khảm ở trong tinh thạch đặc thù, những người kia cầm tinh thạch trong tay. Tìm kiếm trong các mỏ ngô được đưa tới, ý đồ mang cái chết của Đồ Phong điều tra rõ ràng. Đương nhiên, bọn họ cũng không dám sưu tầm toàn bộ người đến. Một ít chiến hạm của thế lực cường đại, sau khi thả neo bọn họ chỉ dám xa xa quan sát, không dám tiến lên chủ động yêu cầu điều tra. Có ít người, huyết kích tựa như không dám dễ dàng đắc tội. Khá tốt mang bọn Phong Khả đi, bằng không vừa tiến vào Toái Tinh Vực sẽ bị phát hiện, đến lúc đó liền thật sự phiền toái. Tạp Thác hạ giọng, lặng lẽ nói. Phí Lan sắc mặt lạnh lẽo quát lớn. Từ giờ trở đi chuyện tình lúc trước không được nói đến một câu. Nơi này võ giả cảnh giới cao, thâm cách xa nhau vạn mét, cũng có thể nghe được tiếng nói chuyện. Một khi bị người cảm thấy gì thường, chuyện sẽ rất khó xử lý. Tạp Thác trong lòng sùng mình, liên tục gật đầu đáp ứng, thầm hạ quyết tâm đem chuyện này tạm thời quên đi. Nạp Hâm và hai tộc nhân cử nhân tộc ở Toái Tinh Thành rất dễ thấy, hình thể bọn họ thực sự quá lớn, lại không thể như yêu tộc tùy ý chuyển biến thần thể, đứng trong thành bọn họ phảng phất ba tòa núi nhỏ. Ba người Thạch Nham đi cùng bọn họ thoạt nhìn cực kỳ kỳ quái, bởi phương y cơ u v quy quy quy quy nhân tộc cũng không thường trao đổi với người khác. Ổ Lan Tinh cũng tương đối vắng vẻ, bọn họ rất ít cùng người khác thân cận. Tiền bối, chúng ta tách xa đi, ngươi chỉ cần nói cho chúng ta biết cửa hàng Ngải Phất ở nơi nào là được. Thạch Nham cảm thấy được sự kỳ quái của người bên ngoài, hạ giọng nói. Bên kia, Nạp Hâm chỉ nhẹ một cái phương hướng. Lúc đi qua vào cửa hàng lớn nhất là được, Ngải Phất ở Toái Tinh Thành rất có tên tuổi, cửa hàng cũng rất lớn. Cùng hắn giao dịch, chỉ cần để phòng hắn ép giá, ngược lại không cần lo lắng bị dở trò người này. Một khi cùng ngươi đạt thành giao dịch là phi thường uy tín. Ừ, chờ chuyện làm thỏa đáng chúng ta gặp lại sau. Thạch Nham cười cười, cùng Phí Lan, Tạp Thác, Tạp Tu An, Lị An Na, Tử Diệu rời đi, bước về phương hướng hắn vừa chỉ. Toái Tinh Thành từ trên không quan sát, chính là bố cục bàn cờ, tựa như ẩn chứa âm ý nào đó. Đương nhiên Thạch Nham cũng không quan tâm những điều này, chỉ là ven đường đánh giá nguyên một đám người xa lạ, tiểu tâm cẩn thận đi đến phòng đấu giá Ngải Phất. Rất nhanh, một tòa cổ lâu cao nguy nga hiện hiện ra trong tầm mắt bọn họ. Nó như là thạch bảo, cao vài trăm mét, toàn thân từ loại ngân sắc kỳ dị xây thành, lập lòe sáng bóng ánh bạc. So sánh cùng nó, những kiến trúc xung quanh đều nhỏ hơn một chút. Thạch Nham cười nhạt một tiếng, biết rõ chỗ ấy hẳn là nơi cần đến, hắn mang theo bọn người Phí Lan rất nhanh đi tới. Dưới cửa đá của cổ lâu, một thiếu niên nhỏ gầy, tu vi thần vương nhị trọng thân cảnh ồn ào. Để cho ta đi vào, ta muốn gặp ngài Phất đại nhân, ta có thứ tốt dâng lên. Trước cửa có một tên võ giả như tháp sắt, thân cao 3 mét, trên người toát ra yêu tộc khí tức tu vi, nguyên thần nhị trọng thiên. Hắn chắn cửa ra vào, híp mắt, không kiên nhẫn quát: "Cút! Lần này ta cho ra thứ tốt, ngài Phất đại nhân nhất định có hứng thú, ta dám cam đoan." Thiếu niên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Nếu ngươi sơ sót, ngài Phất đại nhân tất nhiên sẽ tức giận, ngươi để cho ta vào đi thôi." Cút! Yêu tộc đại hán hừ lạnh một tiếng, tùy ý phất tay. Thân thể thiếu niên như bóng cao su như bị đè ép đẩy ra, một đường lăn đến bên cạnh chân thạch nhâm, khóe miệng tràn ra một vết máu. Hắn bò lên, nhíu mày nhìn thoáng qua thạch nhâm, rồi tiếp tục cầu khẩn nói: "Cầu ngươi, cha ta cần thần tinh thứ ta có ngài Phất đại nhân khẳng định có hứng thú." "Đại nhân không có thời gian để ý ngươi, xú tiểu tử, mỗi lần ngươi tới đều chỉ là tin tức xác rưởi hoặc những thứ không đáng giả, chỉ làm phiền ngài Phất đại nhân." Yêu tộc đại hán mặt lạnh: "Ta cảnh cáo ngươi, nếu còn dám xông loạn đừng trách ta ra tay không đúng mực." Thiêu niên sắc mặt phát lạnh, tựa như biết rõ hắn thật sự dám xen người, ánh mắt rung động, ồ rú thở dài, thần sắc đau khổ, thì thào. Nói nhỏ nói: "Cái chỗ kia thật là quá tà dị, toàn bộ sinh cơ đều diệt tuyệt, không có dấu hiệu sinh mạng một bóng cây ngọn cỏ, hẳn là người nọ năm đó từng xảo qua, chỗ ấy khẳng định có lĩnh vực ý chí của hắn." Con mắt Phí Lan đột nhiên phát sáng lên. Thân ảnh nàng nhoáng một cái, liền tới đến bên cạnh thiếu niên, trầm ngâm một chút, thấp giọng hỏi thăm: "Ngươi nói cái gì? Có thể nói kỹ càng một chút không?" Thiếu niên tinh thần chấn động, vội vàng nói: "Ta lần trước đi vào trong toái tinh vực tìm được một chỗ quái gì, chỗ ấy không có bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh, thiên địa năng lượng tựa hồ bị giam cầm, phảng phất còn có áo nghĩa bắt đầu khởi động, ta không dám xâm nhập ở biên giới." Trong chốc lát đã cảm thấy toàn thân suy yếu vô lực, tranh thủ thời gian liền lui ra. Phí Lan trong lòng vừa động, không khỏi quay đầu lại nhìn về phía Thạch Nhâm. Thạch Nhâm khẽ gật đầu: "Ngươi ở lại chỗ này cũng không cần đi nơi nào, chờ trong chốc lát chúng ta đi ra. Tin tức của ngươi chúng ta muôn." Phí Lan trầm giọng nói. Thiếu niên mặt mũi tràn đầy vui mừng, liên tục gật đầu: "Tốt, ta nhất định chờ các ngươi đi ra." Thạch Nhâm, Lý An Na, Tạp Thác đều nhìn ra vẻ ngạc nhiên trong mắt đối phương, thật không nói một lời hướng phía cổ lâu bước đi. "Các ngươi tới mua đồ hay là bán đồ?" Vơ yêu tộc đại hán ôm vai lười nhác nói: "Bán, ta muốn gặp chủ nhân ngài Phất của các ngươi." Thạch Nhâm cười cười: "Mua bán lớn, trăm vạn cực phẩm thần tinh ta cam đoan ngài Phất có hứng thú. Đi theo ta." Yêu tộc đại hán nhìn bọn hắn trong chốc lát, sau khi phát hiện có Phí Lan hư thần cảnh mới nhẹ gật đầu bước đi nhanh vào bên trong. Thạch Nham bốn người tiến vào. Sát thần, tác giả Nhị Thương Không, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 915. Trong tinh vực nào, thần tinh đều là tiền lưu thông chính yếu nhất. Trong thần tinh chất chứa năng lượng thiên địa, có thể để võ giả hấp thu. Điểm này cam đoan thần tinh vĩnh viễn chân quý. Mã gia tinh vực có rất nhiều sinh mệnh tinh, có sinh mệnh tinh thiên địa năng lượng kỳ dư thừa. Nếu ở đó tu luyện quanh năm, suốt tháng tích lũy, lực lượng sẽ từng bước tăng trưởng. Nhưng mà võ giả không có khả năng đều sinh hoạt tại sinh mệnh tinh, còn cần đi khu vực khác ma luyện. Mà rất nhiều khu vực đặc thù thiên địa năng lượng bị triệt để ngăn cách, võ giả một khi bị thương tiêu hao đại lượng lực lượng, phải thông qua thần tinh đến khôi phục. Mã Gia Tinh vực có cực phẩm thần tinh, một khối cực phẩm thần tinh chất chứa lực lượng rất là khổng lồ, có thể khôi phục một phần 10 lực lượng nguyên thần cảnh. Thần tinh cũng là nguồn cung ca năng lượng cho chiến hạm trận pháp, các loại bí bảo, rèn luyện đan dược cùng một nhịp thở với võ. Giả tu luyện cũng là bởi vì như thế, thần tinh vĩnh viễn sẽ không mất giá trị, vĩnh viễn đều được dùng làm tiền để lưu thông. Giải thưởng 100 vạn thần tinh, do huyết kích treo lên, món tiền khổng lồ này dẫn tới rất nhiều người thèm thuồng, thế cho nên làm cho rất nhiều người nổi tiếng tin tức linh thông ở Toái Tinh Thành đều sôi trào lên. Cả Toái Tinh Thành tìm hung thủ sát hại Đồ Phong, tìm tin tức có liên quan, Ngải Phất cũng không ngoại lệ. Ngải Phất ở Toái Tinh Thành rất có tên tuổi, không đơn giản buôn bán các loại tài liệu tu luyện, còn ra bán chiến hạm, chiến xa kiềm, giữ các loại nô lệ, hơn nữa nuôi dưỡng rất nhiều thám tử thu thập tin tức kỳ lạ, lợi dụng những tin tức kia kiếm lấy lợi nhuận phong phú. Ở trung ương cổ lâu, Ngải Phất ở trong một đại điện đẹp đẽ quý giá, cầm chén quỷ tinh trong tay, nhẹ nhàng lắc lắc. Trong chén rượu, rượu ngon đỏ thấm như máu tươi, mùi thơm ngát say lòng người, theo cổ tay hắn lắc lư, rượu đỏ nhộn nhạo phát ra tầng tầng hào quang xa hoa. Ngải Phất nhẹ nhàng nhấp một ngụm, say mê tinh tế thưởng thức, ánh mắt lạnh nhạt nhìn người trước mắt, nói: ta và huyết kích các ngươi mua bán nhiều năm, tự nhiên chịu ứng các ngươi, ta và đệ ngươi cũng có gặp mặt vài lần, ta sẽ lưu ý. Đồ Triệu trên mặt hiện đầy vết cắt, thần thái dữ tợn, cầm chén rượu trong tay, trên khuỷu tay có một con rắn nhỏ màu xanh quấn quanh, con rắn nhỏ lưới phun ra nuốt vào, trong đôi mắt nhỏ tam giác hung quang rạng rỡ. Vậy đa tạ, chỉ cần có thể tìm được hung thủ, ta sẽ tự mình tới dâng 100 vạn thần tinh. Đồ Triệu đứng lên, khom người. Toái Tinh Thành ngươi linh thông tin tức nhất, xin nhờ. Ngải Phất một tay ôm theo chén thủy tinh, cái tay còn lại thoải mái vơ vơ, cười tủm tỉm nói ra: yên tâm, nếu quả thật có người tìm được tìm được tin tức, sớm nhất tất nhiên là người của ta. Ừ, điểm ấy ta tin tưởng, cho nên mới tới tìm ngươi. Đồ Triệu thần thái nghiêm túc: nếu như ngươi muốn động thủ, kính xin lưu lại người sống để cho ta tự mình đến ra tay. Đương nhiên, tình cảm của huynh đệ các ngươi ta có thể hiểu được, ngươi an tâm đi, chuyện này ta sẽ chú ý. Ngài Phất sàng khoái nói: đại nhân, có mấy người lạ tơi gặp, nói đúng có mua bán lớn. Nhưng vào lúc này, bên ngoài đại điện truyền đến thanh âm cung kính của yêu tộc Đại Hán. Ngài Phất nhìn không được cười lên, tự rót đầy rượu ngon cho mình. Hôm nay vận khí thật sự là không tệ, lại có hai mua bán lớn đưa tới cửa, ha ha, cho mời cho mời. Các ngươi đi vào đi. Bên ngoài yêu tộc Đại Hán nói: bọn người Thạch Nhâm, Phí Lan, Lị An Na Tạp Thác theo lời đi vào đại điện, liếc nhìn thấy Đồ Triệu. Hai con ngươi Đồ Triệu như độc xà âm độc, ở trên đoàn người Thạch Nhâm tới lui tuần tra, người bị ánh mắt hắn nhìn về đều cảm thấy làn da u lãnh như lưới rắn cô chậm rãi huy động, làm cho người ta toàn thân đều không thoải mái, linh hồn đàn tế đều phát ra bất an. Nếp nhăn trên Phí Lan mặt sật sật, lặng lẽ nhíu mày. Ánh mắt Đồ Triệu cường điệu hướng về nàng, nhìn ra nàng cảnh giới cao nhất, tư thần nhất trọng thiên. Bọn người Thạch Nham đi ngang qua người Đồ Triệu, con mắt âm độc của Đồ Triệu còn trở lại dò xét bọn họ. Hồi lâu sau, Đồ Triệu mới hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm lãnh rời đi. Hắc, đừng để ý hắn, tên kia sắp điên rồi, có người giết thân để hắn, hắn hiện tại cùng chó điên như nhau, hận không thể gặp người liền cắn 2-3 cái. Đồ Triệu vừa đi, Ngải Phất không chút khách ca, hơn y, mơ y, sơ quy quy, a, mai. Đen đây, các ngươi có thứ gì tốt, ta tới đánh giá một chút, chỉ cần là thứ tốt, giá tiền các ngươi có thể yên tâm. Hắn chính là Đồ Triệu. Thạch Nham trong lòng rùng mình, sắc mặt cũng rất bình tĩnh. Thân đệ đệ hắn ở tư thần nhất trọng thiên cảnh giới, ai có thể giết hắn? Phí Lan, Lý An Na, Tử Diệu, Tạp Thác có chút cúi thấp đầu, ánh mắt quái dị, không có mở miệng nói chen vào, trong nội tâm lại cực kỳ cẩn thận bất an, sợ Thạch Nham vô ý lộ ra cái gì. Ngải Phất có chút kinh ngạc, một lần nữa nhìn kỹ Thạch Nham, nhìn vài lần, mới mỉm cười nói. Tới ngồi, có thể giết chết đồ phong ít nhất là đạt tới tư thần nhị trọng thiên. Vừa rồi tên điên không có tìm các ngươi phiền toái, chính là cho rằng các ngươi không đủ lực lượng. Hắc, cái này cũng là vận may của các ngươi. Hắn vốn muốn chào hỏi Phí Lan, bởi vương y, quy quy bê, hơ y, Lan cảnh giới cao nhất. Hắn đương nhiên cho rằng Phí Lan mới là thủ lĩnh của đoàn người. Nhưng mà, sau khi Thạch Nham nói chuyện, bọn người Phí Lan toàn bộ không có lên tiếng. Hắn lập tức rõ ràng Thạch Nham thanh niên chỉ có nguyên thần nhất trọng thiên mới là thủ lĩnh thực chất, cho nên có chút giật mình trong nội tâm không khỏi suy nghĩ. Có tùy tùng cảnh giới hư thần, tiểu tử này là thân phận gì? Trước kia chưa từng gặp qua, đừng nói là đến từ khu vực khác mã ra tinh vực. Người cảnh giới thấp kém có thể có được cường giả đi theo, chỉ có một khả năng, người này tất nhiên có bối cảnh hùng hậu, giống như Ngài Phất hắn. Hắn cảnh giới không tính cao, nhưng dưới chứng có tùy tùng hư thần tam trọng thiên đi theo, đây là bởi vì hắn có một gia gia thủy thần cấp, đây là thế lực bối cảnh. Hắn cảm thấy Thạch Nham chỉ sợ cũng loại người này. Độ Triệu ở cảnh giới gì? Thạch Nham lạnh nhạt ngồi xuống cùng Ngài Phất mặt đối mặt, hơn nữa rất thong dong cầm tới một chén thủy tinh, rót đầy rượu ngon cho mình, bình tĩnh nói. Đồ Triệu ở cực Tây rất lợi hại. Hắn biểu hiện càng thong dong bình tĩnh, Ngài Phất càng cảm thấy hắn có thể cũng có lai lịch lớn, nhìn thoáng qua thật sâu, vừa cười vừa nói. Đồ Triệu là hư thần nhị trọng thiên, ở cực Tây có chút danh tiếng, là chiến tướng của huyết kích, về phần lợi hại cũng xác thực tính là trong những nhân vật đứng đầu, ha ha. Rất rõ ràng, Đồ Triệu ở trong lòng Ngài Phất không tính đặc biệt lợi hại, bằng không sẽ không mỉa mai cười nhạo không chút khách khí. Sau khi hắn rời đi, ngươi đối với Đồ Triệu có vẻ rất có hứng thú. Ngài Phất trong mắt dị quang lập lòe, dừng ở hắn, âm thầm cân nhắc cái gì. Treo giải thưởng trăm vạn, ha ha, ta vừa đến liền nghe nói hắn thả ra món tiền khổng lồ, tự nhiên có chút hứng thú. Thạch Nham chợt nghiêm sắc mặt, chúng ta nói chuyện chính đi. Trong lòng bàn tay ánh sáng thoáng hiện, khối tàn phiến sinh mệnh cổ thụ một tộc chợt hiện ra, hắn cười nhạt một tiếng, đem đẩy qua mặt bàn trước mặt Ngài Phất, cho một cái giá. Ngài Phất con mắt phút cơ, nơ, o, cơ, sáng lên, thật cẩn thận mang phiến gỗ cầm lên, cẩn thận cảm giác, thỉnh thoảng thả ra một sơ, sơ, quy, quy, a, bơ, tê, hơ, a, quy, quy, nơ thứ. Tinh thuần cơ trên mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên. Hiếm thấy thứ tốt cực kỳ hiếm thấy, ừ, đích thật là mua bán lớn. Hắn ngừng một chút, vẻ mặt tươi cười nhìn hướng Thạch Nhâm. Hương đệ, ngươi nói cái giá đi, ngươi nói trước đi. Thạch Nham cười cười, ngươi là hành gia nên biết nó giá trị bao nhiêu, ta liền không bêu xấu. Ngài Phất nhẹ vỗ về phiến gỗ, do dự một chút, chậm rãi nói. Tàn phiến sinh mệnh cổ thụ mộc tộc, có vân gỗ tự nhiên chất chứa một áo nghĩa tinh diệu nhất, tự nhiên vô cùng cực kỳ chân quý, chỉ là phiến vô quá nhỏ, chủng tộc khác không được chút chỗ tốt nào. Nếu muốn ra tay phải tìm được tộc nhân một tộc, hơn nữa phải là cường giả một tộc đủ giàu có, mà cực Tây chúng ta một tộc cũng không nhiều, có chút phiền toái. Thương nhân ở trước khi ra giá, thường cực lực làm thấp đi giá trị vật phẩm, từ đó hạ thấp giá cả, lời nói này của Ngài Phất cũng là vì để tỉnh bọn người Thạch Nhâm. Thạch Nham cười nhẹ nhàng lay động chén rượu, thỉnh thoảng uống một ngụm nhỏ, cũng không vội nói chuyện, cứ cười như vậy nhìn. Qua ngày phất, chân quý là chân quý, đáng tiếc không thể thích hợp bất luận kẻ nào khác, ra tay sẽ ở chút sườm già phiền toái. Ngải phất tận lực làm thấp đi một phen, chợt hít sâu một hơi, nhíu mày hướng về Thạch Nham nói: huynh đệ là muốn đổi lấy tài liệu hay là chỉ cần thần tinh? Chỉ cần thần tinh. Thạch Nham lạnh nhạt nói: nếu chỉ là thần tinh cũng dễ xử lý chút. Ngải phất sờ lên cái cằm cân nhắc một chút, đột nhiên nở nụ cười: 300 vạn cực phẩm thần tinh, ngươi xem thế nào? Cái này giá cả không thấp. 300 vạn. Thạch Nham nhìn không được cười lên, tùy ý mang chén rượu buông xuống, duỗi lưng một cái: xem ra ngươi là không có thành ý. Ừ, vậy ta không quấy rầy. Hắn đứng dậy thong dong bước đi ra bên ngoài đại điện, không có dừng một tia, đoàn người Phí Lan tự nhiên cũng đều đứng dậy đi theo. Đợi một chút. Trước khi Thạch Nham sắp đi ra, Ngải Phất khẽ quát một tiếng, nghiêm mặt nói: 400 vạn, 500 vạn thiểu một khối cũng không bán. Thạch Nham quay đầu lại chăm chú nói. Ngải Phất do dự một chút, chợt nhẹ gật đầu: thành giao. Thạch Nham nhích miệng cười, một lần nữa trở về ngồi xuống, tiếp tục uống rượu, lạnh nhạt nói: ta chờ ngươi thần tinh đưa tới. Hôm nay gom góp không đủ, cho ta thời gian vài ngày đi. Ngải Phất tươi cười có chút xấu hổ. Trong khoảng thời gian này thu mua quá nhiều tài liệu, thần tinh tiêu hao quá nhiều, chỉ có xa 300 vạn mức. Các ngươi đối với tài liệu có hứng thú hay không? Chiến hạm chiến xa, linh dược, đồ quyển cổ xưa, bảo giáp vũ khí, ngoại trừ nguyên thủy cấp tìm không được, còn lại phần lớn chỗ ta đều có, thế nào, mang bọn ngươi đi xem một chút. Bọn người Thạch Nham, Phí Lán, Lì Anna, sắc mặt khẽ giật mình, bị Ngải Phất nói một phen hù dọa. Cảnh giới của các ngươi rất thông thường, ta có rất nhiều thứ thích hợp với các ngươi, xem trước một chút lại quyết định như thế nào. Ngải Phất tiếp tục ủng hộ: các ngươi thấy như thế nào? Thạch Nham sờ lên cái cằm, liếc về hướng bọn người Phí Lan, Lì Anna, Tắc Thác. Bọn họ nhẹ nhàng gật đầu, đều có vẻ hào hứng rạp rào. Thạch Nham cười cười, nói ra: được rồi, vậy xem trước một chút. Bên trong mời. Ngải Phất cười ha ha, dẫn đầu dẫn đường phía trước. Sát thần. Tác giả: Nhị Thương Không. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 917. Chương 916. Ngải Phất đi về một thông đạo bảy sắc cầu vồng phía sau đại điện. Thông đạo này như đường hầm thời không, tràn đầy ánh sáng ẩn chứa chấn động thần kỳ. Đoàn người Thạch Nham ở trong thông đạo chăm chú đi theo Ngải Phất. Một đường xuyên thẳng qua, đột nhiên trước mắt xuất hiện một cái mỏ tinh. Cái mỏ tinh này bị kết giới nào đó bao phủ, không thấy nhật nguyệt tinh thần, không có thiên địa năng lượng mãnh liệt, không trung u tối, so sánh với toái tinh thành còn muốn lớn hơn vài phần. Bà mẹ nó, Tạp Thác nhìn không được kêu lên. Bốn người Phí Lan, Lì Anna, Tử Diệu, Tạp Tu An cũng là thần thái khiếp sợ, bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động. Trên mỏ tinh có từng chiếc chiến hạm đủ loại kiểu dáng, phảng phất nguyên một đám viễn cổ mãnh thú phủ phục trên mặt đất, dài ngàn mét, có làm bằng gỗ, bằng đá, xương cốt, kim loại, chí ít có hơn 10 chiến hạm, mỗi một chiến hạm đều vô cùng xa hoa. Trên chiến hạm còn ghi thời gian xây dựng, phương pháp sử dụng, năng lượng cơ hạch, phương thức khu động và thủ đoạn khống chế tinh chuẩn. Hơn 10 chiến hạm kéo dài, nhìn vào cực kỳ dọa người, tạo ra trùng kích thì rất cường liệt cho bọn hắn. Một phương hướng khác là rất nhiều bệ đá cao chót vót, trên bệ đá trồng chất loại tài liệu, hoặc là bảo giáp vũ khí kỳ dị, hoặc là bình đan dược, rực rỡ muôn màu, cần cái gì đều có. Các loại tài nguyên tu luyện, chiến hạm, bảo giáp, linh dược, trận đồ cổ xưa, các loại tài liệu luyện khí khan hiếm đều bày đặt ở trên. Những bệ đá liếc cách liền sáng tỏ. Những bệ đá kia có gần ngàn cái, chiếm diện tích vài mẫu, tràn ngập tài phú làm cho người ta đỏ mắt. Thiếu gia, hai cái lão giả quần áo lam lũ, không biết từ chỗ nào ra mặt, cung kính hướng phía ngài phất hành lễ. Phí Lan liếc hai tên lão giả, sắc mặt hơi đổi, thấp giọng hô lên: Tư thần tam trọng thiên. Hai cái lão giả không có nhìn nhiều người tới, chỉ là một trái một phải thủ hộ ở bên cạnh ngài phất, thần thái cung kính, rõ ràng lấy ngài phất làm chủ. Ngài phất cười cười, đưa tay hư không vua một cái, nói ra: chính các ngươi đi coi, nơi này tất cả mọi thứ đều có thể bán ra, giá cả ta sẽ nói rõ cho các ngươi biết. Đoàn người thạch nham bị rung động thật sâu. Ánh mắt hắn rất tốt, vừa mới liếc qua, phát hiện những bình đan dược kia có tiêu chí cấp bậc, đại đa số đều là đan dược thần cấp, từ nhất phẩm đến thất phẩm, mà ngay cả bổ thiên đan kiệt tư đặc sèn luyện ở chỗ này cũng có vẻ bình thường, có đến 5-6 bình. Đan dược so với bổ thiên đan còn chân quý hơn có 10 bình, đều tùy ý đặt trên một bệ đá, giống như là vật bình thường, không có được đối đãi đặc thù. Trên một bệ đá khác, rất nhiều bảo giáp ánh sáng lập lòe, mỗi một bảo giáp đều có được năng lượng chấn động kỳ diệu, lôi điện, hỏa diễm, băng hàn các khí tức rất rõ ràng, nhằm vào võ giả tu luyện áo nghĩa khác nhau, làm cho người ta cực kỳ thèm thuồng. Cái ngải phất này quả thực chính là đại tài chủ ngồi trên đại bảo sơn. Cái mỏ tinh vứt đi này, sau khi trải qua rèn luyện cải tạo thành kho hàng của ta, các ngươi cần gì cứ tự nhiên chọn lựa, ta sẽ lấy thần tinh để làm thang đo. Ngải phất rất hài lòng với sự khiếp sợ của bọn hắn, vừa cười vừa nói: các ngươi có 200 vạn thần tinh, có thể tận tình chọn lựa, tất cả những thứ ở nơi này đều có thể lấy thần tinh để quy đổi. Tạp Tu An, Tử Diệu, Tạp Thác, thậm chí Lì An Na, đôi mắt đều trông mong nhìn hướng thạch nhâm, thần thái tràn đầy khát vọng. Thạch nhâm cũng không bình tĩnh, do dự trong chốc lát, cười khổ nói: các ngươi nhìn xem đi. Vừa nói xong, Lì An Na, Tạp Tu An, Tử Diệu, Tạp Thác bốn người nhanh chóng di chuyển, ở trên các bệ đá lưu luyến quên về trong. Ánh mắt thần thái phi dương, giống như là tiến nhập cảnh trong mơ tuyệt vời nhất, cũng không muốn tỉnh lại. Cũng có thứ thích hợp với ngươi. Ngải phất đắc ý nhún vai, hướng Phí Lan coi như là chấn định nói: tư giới của ngươi còn chưa chính thức thành hình, bên kia có thứ chuyên môn nhằm vào cấp bậc của ngươi, có thể giúp ngươi nhanh chóng mang tư giới ngưng luyện ra. Cũng có đan dược chuyên môn giúp ngươi bổ sung hư hồn hao tổn, ngươi không ngại đi qua quan sát. Phí Lan cũng không bình tĩnh. Nàng biến mất trong nháy mắt, ở phương hướng ngài phất chỉ dẫn không thấy, tựa như không tìm được thứ gì hài lòng, sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Ngài phất mỉm cười, nhìn về phía thạch nhâm: ta rất kỳ lạ, ngươi chỉ có nguyên thần nhất trọng thiên, vì sao có thể chấn định như thế? Ha ha, có phải là ngươi đã bái kiến tràng diện càng lớn, càng nhiều tài phú hơn? Hắn vô ý thức cho rằng thạch nham cũng là người thế lực lớn nào đó của Mã gia tinh vực ra ngoài lịch lịch. Hắn thấy thạch nham bình tĩnh, tất nhiên cảm thấy thạch nham đã từng gặp tràng diện càng lớn hơn. Hắn cũng không biết thạch nham cũng bị kinh hãi thật sâu. Chỉ là thạch nham cùng Lì An Na, Phí Lan không như nhau, bản thân hắn chính là bảo khố thần bí nhất, ẩn chứa vô tận kỳ diệu, do đặc tính thần bí áo nghĩa hắn không cần ỉ lại đan dược, áo nghĩa tinh túy thấy rõ, lại không thể mượn nhờ bên ngoài, bởi vì những nguyên nhân này, hắn đối với đan dược cùng tài liệu bổ sung thân thể không có cảm thụ quá mạnh mẽ. Về phần binh khí áo giáp, có thần kiếm cùng huyết thuẫn, hắn cảm thấy không cần phải chú ý bí bảo khác nữa. thích hợp nhất hắn đã có trên tay, tự nhiên sẽ không tham lơ a mơ nơ hơ u v quy quy nơ gơ thứ nơi đây, cho nên hắn có thể bảo trì lý trí, không có tâm loạn. Bốn phía tìm tài liệu, ta tùy tiện đi một chút. Thạch Nham lạnh nhạt đáp lại một câu, tự mình đi qua nguyên một đám bệ đá. Chiến hạm giá trị cao nhất thông thường ở hơn 10 vạn thần tinh đến 100 vạn thần tinh, đương nhiên cũng có những chiến hạm khác cao cấp hơn, giá trị thậm chí có thể so với sinh mệnh tinh, nhưng loại chiến hạm đó ta cũng không có năng lực tìm đến. Ngài Phất mỉm cười đi theo hắn tùy ý giảng giải. Các ngươi nếu như không có cưới chiến hạm, hoặc là chiến hạm tư hỏng có thể suy nơ gơ hơ y quy quy mơ a mua sắm một chiếc ở chỗ ta, ngươi cần đặc tính gì, ta có thể nói rõ chi tiết cho ngươi, lấy tốc độ làm chủ, phòng ngự làm chủ, lực công kích làm chủ, chỗ ta đều có, cam đoan ngươi sẽ thích. Ngài Phất vơ y quy quy mơ u o nơ đẩy mạnh tiêu thụ, mang lỗ hồng 200 vạn thần tinh ngăn chặn, hận không thể khiến Thạch Nham trắng trợn mua sắm. Thạch Nham tùy ý nghe cũng không chen vào, cười cười ở các bệ đá xuyên thẳng qua, thần thức như tơ tuyển âm thầm dò xét. Hắn đột nhiên ở một bệ đá bên cạnh ngừng lại, chân mày cau lại. Trên bệ đá 10 mẫu có hai cái trận cũ nát, đều là từ cơ thạch huyễn tinh cắt thành, đường vân kỳ diệu rườm rà ở bên trong tinh thạch như tơ rậm rạp chàng chịt, giao thoa lẫn nhau cấu thành đường cong của phá trận. Tử màu liên không trận, nghe nói là do một người cường hàn không gian áo nghĩa rèn luyện thành ở trong tinh vực, dựa vào trận này có thể tiến hành liên hệ. Chỉ là trận pháp tổn hại, vốn giá trị liên thành hôm nay đã không quá đáng giá, như thế nào, ngươi có hứng thú? Ngài Phất cười hỏi. Trong một cái tinh vực cũng có thể tiến hành liên hệ. Thạch Nham con mắt có chút phát sáng lên. Trước khi trận pháp không có tổn hại, đích xác có thể tiến hành liên hệ, đương nhiên chỉ giới hạn ở một cái tinh vực, không bằng thần ảo như tư không thông đạo, có thể nối liền hai cái tinh vực. Ngài Phất cười cười. Nhưng hiện tại không có khả năng, nó bị tàn phá mất, chúng ta không có năng lực chữa trị, để lại ở chỗ này nếu có người hiểu không gian áo nghĩa, có lẽ sẽ có hứng thú. Giá bao nhiêu? Thạch Nham trầm mặt một hồi khẽ cười nói. Ta đối với không gian áo nghĩa có chút hứng thú, muốn nghiên cứu. 20 vạn thần tinh đi. Ngài Phất không thèm để ý. Nếu như không có bị tàn phá, cái tử mau này ít nhất giá trị 1.000 vạn thần tinh, hiện tại đáng tiếc, coi như bán huyễn tinh cho ngươi, 20 vạn. Tốt, ta muốn. Thạch Nham nhích miệng nở nụ cười. Được, Ngài Phất cũng có chút hài lòng, nói. Đến bên này, nói không chừng cũng có thứ ngươi hứng thú. Thạch Nham không có ra tay lần nữa. Nhưng Phí Lan, Lì An Na tạp tu ăn tạp thác, Tử Diệu năm người tìm được thứ hợp ý, có vẻ rất là phấn chấn. Tử Diệu nhìn chúng bào giáp thất thải sắc, trong đó có một mảnh ánh sáng cầu vồng dài hẹp quấn quanh cực kỳ xinh đẹp. Tựa như còn chất chứa ý cảnh ánh sáng, đối với cảnh giới cùng thực của Tử Diệu lực đều có trợ giúp thật lớn. Bảo giáp này là thần cấp ngũ phẩm, giá trị 10 vạn thần tinh. Tạp Tu An tìm được một thanh kiếm bằng hai ngón tay, rất nhỏ nhưng lại cực kỳ sắc bén, tựa như cũng thích hợp lực lượng áo nghĩa. Của hắn phi thường hài lòng. Ngài Phất ra giá 15 vạn cực phẩm thần tinh. Lì An Na tạp thác hai người không có tìm được bí bảo cùng áo giáp thích hợp, nhưng bọn hắn đều tìm được vài bình đan dược. Đều là thần cấp ngũ phẩm, lục phẩm, đối với việc ổn định và đề thăng cảnh giới bọn họ rất có ích. Vài bình đan dược, Ngài Phất ra giá 50 vạn cực phẩm thần tinh, giá trị xa xỉ. Đắt tiền nhất chính là Phí Lan, nàng tìm một loại vật chất như hồ dịch nhũ bạc sắc, tên là hóa hư dịch, dựa theo như lời Ngài Phất. đối với ngưng luyện hư giới có trợ giúp rất lớn, cực kỳ chân quý. Chỉ là một đoàn hóa hư dịch, ngài phất lại chào giá 100 vạn thần tinh, một phần không bớt. Phí Lan xem như chân bảo, cầm không chịu buông tay, nàng tựa như cảm giác được chắc chắn hóa hư dịch có trợ giúp rất lớn với nàng. Hướng Thạch Nham nhẹ gật đầu, biểu lộ ý đồ. 200 vạn thần tinh, Thạch Nham nhìn chú tử màu liên không trận 20 vạn, tử diệu bảo giáp 10 vạn, tạp tu ăn 1. Thanh kiếm 15 vạn, Lị An Na tạp thác đan dược 50 vạn, Phí Lan hóa hư dịch 100 vạn cứ như vậy nháy mắt. Dùng gần hết, chỉ còn 5 vạn. Các ngươi còn 5 vạn thần tinh có thể dùng. Ngài Phất cảm thấy khá hài lòng. Tùy tiện tìm xem gì đó, gom góp được rồi cũng miễn cho ta phiền toái như thế nào. Các ngươi có phương thức thu thiên điệp liên không? Dụng cụ đặc thù cũng được, phương pháp cùng tài liệu rèn luyện cũng được. Thạch Nham trầm mặt một hồi, trong lòng vừa động, không khỏi hỏi thăm. Ngài Phất thân hình chấn động, hai gã lão giả tư thần tam trọng thiên cảnh giới bên cạnh hắn, con mắt đồng thời phát sáng lên, lưng đột nhiên thẳng lên. Ngươi có thiên điệp liên? Ngươi có thiên điệp liên sao? Ngài Phất hít sâu một hơi, thanh âm đều có chút run rẩy lên. Nếu như ngươi có, đổi cái gì cũng được. Ra ra ta cần nó, cực kỳ cần. Bên cạnh hắn hai cái cường giả tư thần đỉnh phong đều nhìn thật sâu về phía Thạch Nham, hai con ngươi sáng như kim cương. Đâm vào con ngươi đau nhức. Sát thần. Tác giả. Nhị Thương Không. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 918. Chương 917. Thiên điệp liên chính là tài liệu nguyên thủy cấp, đối với rèn luyện linh hồn đàn tế đây có trợ giúp rất lớn, có thể làm cho thức hải trở nên rộng lớn, làm cho thần thức càng thêm ngưng luyện. Đây chính là tài liệu tăng cường đàn tế, coi như là tồn tại thủy thần cảnh cũng vô cùng khao khát thiên điệp liên, có thể thông qua thiên điệp liên đến làm cho đàn tế cùng hồn phách có thể phát triển. Ngả Phất ra ra đúng là một cường giả thủy thần cảnh. Thật có lỗi, ta có chút thất thố, ha ha. Thiên điệp liên cực kỳ hiếm thấy, thường nhân rất khó nhìn thấy, ta ở Toái Tinh Thành đợi rất nhiều năm cũng không thấy mấy khối thiên điệp liên, ngươi làm sao có thể sẽ có? Ngả Phất cười. Bất quá ta rất ngạc nhiên. Ngươi cần tài liệu phương pháp thu thiên điệp liên, chẳng lẽ ngươi biết ở địa phương nào có thiên điệp liên? Hai cái võ giả tư thần đỉnh phong bên cạnh hắn cũng đều âm thầm chờ mong nhìn hướng Thạch Nham, thần thái nghiêm túc. Có chút tin tức, nhưng lại không thể khẳng định. Thạch Nham cười cười. Đương nhiên, lo trước khỏi họa, nếu như ta thật sự tìm được thiên điệp liên, có dụng cụ chuyên môn nơi tay cũng không để lọt chân bảo. Các ngươi đến tột cùng có dụng cụ hay không? Ngả Phất mắt sáng rực lên. Có. Hắn tự tay pha lên hư không, một luồng ánh sáng hướng về bể đá xa xa. Bể đá đột nhiên vỡ ra, từ trong đó bay ra mười mấy vỏ gốm sứ băng lam sắc. Vỏ gốm như một mảnh băng lam sắc dài hẹp, mặt ngoài đường vân lượn lờ, trên từng vò gốm đều có ngàn đường cong lam sắc. Tràng chịt ở phía trên, từng vòng sáng bích lam sắc từ trên vò gốm nhộn nhạo ra, phảng phất rung động trong nước, cực kỳ mỹ lệ. Mười mấy lọ gốm tư không lơ lửng trước mắt Ngả Phất, tựa như tác phẩm nghệ thuật tinh xảo nhất, hấp dẫn ánh mắt đoàn người. Thạch Nhâm, vò gốm lam văng, lấy lam văng hiếm thấy làm chủ tài, dung nhập 10 loại phụ tài rèn luyện mà thành, là dụng cụ chuyên môn thu thập thiên điệp liên. Ngả Phất cười nhạt một tiếng. Phương pháp sử dụng cũng cực kỳ đơn giản, trước khi thu trước hết để cho một tia lam tuyến phía trên vò gốm lam văng bật ra, quấn quanh liên phiến thiên điệp liên, chờ môi một phiến đều nỉ trói buộc, liền có thể bước lên thu vào trong vò. Có chút nhỏ. Thạch Nham giật mình trong chốc lát, nhíu mày nói. Vò gốm này chỉ lớn bằng ấm nước, một khối thiên điệp liên lại. Xa xa không như vậy, thật có thể thu. Ngả phất nhìn không được cười lên. Vò gốm lam băng bên trong có hư không co lại, từ lam băng diễn biến mà thành một cái vò. Gốm lam băng như vậy, có thể dung nạp ít nhất 5 khối thiên điệp liên. Ngươi không ngại lấy thần thức nhìn xem. Một cái vò gốm lam băng đột nhiên bay ra, hướng về lòng bàn tay Thạch Nham. Vào tay lạnh như băng, bề mặt sáng bóng trơn trượt dị thường, một đám thần thức phóng xuất ra, lặng lẽ nhập vào bên trong vò gốm. Lam băng, ánh mắt hắn lập lòe một chút, chợt nở nụ cười. Không tệ. Vò gốm lam băng nhìn như không lớn, trong đó lại có thiên địa khác, bên trong có quỷ dị lam sắc, không gian bên trong quả thật khá lớn. Đúng như lời Ngả Phất nói, một cái vò gốm có thể chứa được 5-6 khối thiên điệp liên. Một cái vò gốm lam băng giá trị 2 vạn cực phẩm thần tinh, ngươi vốn chỉ có thể mang đi 2 cái, nhưng mà hôm nay tâm tình tốt, ngươi cầm 5 cái đi. Ngả Phất sờ lên cằm trầm ngâm trong chốc lát, ngón tay tia sáng chợt lóe, lại có 4 vò gốm quay tròn trôi. Nổi hướng Thạch Nham. Ngừng một chút, Ngả Phất chăm chú nói ra. Huyên đệ, nếu như ngươi thật sự phát hiện thiên điệp liên, hơn nữa thu được, kính xin bán ra cho ta. Giá thương sẽ thương lượng thật tốt, cam đoan sẽ không để cho ngươi có hại. Thạch Nham cười cười, không khách. Ca, hơn y, mơ, a, nơ, gơ, vò gốm lam băng thu vào, chợt nhìn về phía các loại tài liệu rực rỡ muôn màu trên bể đá phù cận. Ừ, nếu như ta gặp may mắn đạt được thiên điệp liên, sẽ đến cùng ngươi giao dịch. Sảng khoái, Ngả Phất cười to, chợt chỉnh trọng giao cho Thạch Nham một huyễn không giới. 300 y, a cực phẩm thần tinh đều ở trong tài liệu các ngươi nhìn chú tự mình lấy đi. Lần giao dịch này của chúng ta liệt xem như đã xong. Tốt. Thạch Nham thu hồi huyễn không giới, hướng phía bọn người Phí Lan, Lý Anna đánh mắt, để cho bọn họ đều tự mang vật phẩm cất kỹ. Chính hắn đi tới bên cạnh Tử Mâu Liên không trận. Ngả Phất cùng hai gã lão giả kinh ngạc nhìn về phía hắn. Tử Mâu Liên không trận chính là trận pháp không gian kỳ diệu, cơ thạch là huyễn tinh. Huyễn tinh rất kỳ diệu, không thể bị huyễn không giới thu vào, bởi vậy ba người Ngả Phất thấy Thạch Nham ngừng lại không động, trong nội tâm có chút hiểu được. Huyên đệ, ngươi ở địa phương nào, ta cho người ta mang nó tới chỗ các ngươi đi. Ngả Phất suy nơ, gơ, hơ, y, mơ, o, quy, quy, tê, chút, đề nghị nói. Không cần, ta có thể mang đi. Thạch Nham cười cười, chợt vừa sờ huyên không giới hắn rèn luyện một lần nữa. Giới chỉ bỗng nhiên hiện ra vô số vết nứt không gian chằng chịt, một mảnh vết sàn dài hẹp từ mặt ngoài giới chỉ kích xạ ra, dần dần ngưng luyện tổ hợp, hình thành một luồng cường quang đẹp mắt, mạnh mẽ mang Tử Mâu Liên không trận che kín. Sau một khắc, cường quang biến mất không thấy gì nữa, Tử Mâu Liên không trận cũng theo đó mất đi tung tích. Giới chỉ lập lòe một chút, không gian chấn động gì thường xung quanh dần dần bình phục lại. Huyên đệ thật gian trá, Ngả Phất nhìn không được la lên. Nếu như không phải nhận thức cực kỳ khắc sâu đối với không gian áo nghĩa, có thể nào thu Tử Mâu Liên không trận có tài liệu chính là huyễn tinh vào. A, thiệt thòi, thật sự là thiệt thòi lớn. Hai gã hư thần tam trọng thiên cường giả bên cạnh hắn sắc mặt cũng thay đổi, nhìn về phía Thạch Nham thật sâu. Thạch Nham cười nhạt một tiếng. Giao dịch đạt thành cũng đừng có hối hận. Ừ, chúng ta rời đi trước, lần sau có cơ hội gặp lại đi. Ngả Phất vẻ mặt đau khổ, không thể làm gì nói. Bên này xin mời. Hắn mang theo đoàn người Thạch Nham một lần nữa từ thông đạo ngũ sắc sặc sỡ trở về đại điện, cho thủ hạ mang Thạch Nham ra ngoài. Chợt, Ngả Phất trở về nơi này, sắc mặt rất lạnh lẽo. Thiếu chủ, Người này muốn vò gốm lam băng nhất định là vì thu thiên điệp liên, vò gốm lam băng cũng chỉ có thể dùng để thu. Phóng thiên điệp liên, một tên lão giả nói khẽ. Thiếu chủ nhân đã phân phó để cho chúng ta hết sức vì hắn thu thập thiên điệp liên, những vò gốm lam băng này chúng ta tôi luyện ra nhiều năm, một mực không có cơ hội vận dụng, tiểu tử kia thật sự phát hiện ra sao? Tên còn lại nhỏ giọng nói, ra ra tu luyện gặp bình cảnh cần nhờ thiên điệp liên đến đột phá, ta tự nhiên biết rõ hắn cấp bách. Ngả phất cao mày thật sâu, những năm gần đây này ta cũng một mực tìm thiên điệp liên, nhưng vật ấy cực kỳ kỳ lạ, không có ai biết sinh trưởng dựng dục ra. Như thế nào, ta biết vài cái khu vực có xuất hiện thiên điệp liên cũng đều dò xét qua, căn bản không có chút phát hiện nào. Người này đến từ nơi nào? Hắn vì sao lại có tin tức thiên điệp liên kỳ quái, cũng không biết hắn nói thật hay giả. Ngừng một chút, ngả phất tư không điểm lên trời, một vòng ba quang từ đầu ngón tay hắn nhộn nhạo, màn trời u ám chậm rãi kéo ra. Một cái thân ảnh u ám như vượt hồn hiện ra. Thiếu chủ có gì phân phó? Người vừa mới tới có lai lịch gì? Gần đây có hoạt động rõ cực tây hoặc khu vực khác. Không có bản ghi chép của bọn họ, thời điểm đầu tiên phát hiện là khi họ đi chung với nạp hâm của cự nhân tộc. Sau khi cùng nhau tiến vào toái tinh thành, bọn họ mới phân tán ra. Ồ, đúng rồi, Mễ Cách, Mễ Lô Hương để bắt được 7 tộc nhân cự nhân tộc. Bắt cự nhân tộc lấy 70 vạn thần tinh chuộc người, nạp hâm lần này từ cổ lan tinh tới, hẳn cũng là bởi vì việc này mà đến. Cự nhân tộc, cổ lan tinh. Một đám ánh sáng từ con mắt ngả phất đột nhiên bùng lên, hồi lâu qua đi, hắn ầm ầm chấn động. Không sai, theo như đồn đài cổ lan tinh cũng có thiên điệp liên. Hai gã lão giả thần sắc phấn chấn kinh hỉ nói, xem ra tiểu tử kia nhất định có phát hiện gì. Ngả phất lặng lẽ cười, nhẹ gật đầu, nói ra, ừ, nói không chừng tên kia thật sự phát hiện thiên điệp liên. Rất tốt, rất tốt, xem ra bình cảnh ra ra có khả năng đột phá. Cổ lan tinh là lãnh địa cự nhân tộc, cái chủng tộc này rất yếu thế, thiếu chủ chúng ta có cần không? Một tên lao giả hạ giọng hỏi thăm. Không không không, ngả phất lắc đầu, ta là người làm ăn, không phải cường đạo, loại chuyện này ta cũng sẽ không đi làm. Qua nhiều năm như vậy, phòng đấu giá cùng cửa hàng chúng ta sở dĩ có thể thủy chung dẫn đầu cũng là bởi vương y mơ o quy quy y, người tin được chúng ta, đây là danh tiếng. Danh tiếng ngươi hiểu hay không? Ta dùng thời gian mấy trăm năm mới tích lũy được danh tiếng, cũng không thể dễ dàng bị bôi bẩn. Ngả phang sờ lên cái cằm, cười tủm tỉm nói, nếu hắn có thể có được thiên điệp liên, hơn nữa rất thức thời bán cho ta, vậy cái gì cũng dễ nói, tất cả đều vui vẻ. Nếu như hắn không bán, hoặc là công phu sư tử ngoạn thì làm sao bây giờ? Một lão già bất đắc dĩ hỏi, còn cần ta dạy cho ngươi sao? Có một số việc chúng ta không tiện đồng thủ, ngươi chẳng lẽ không tìm người khác tới làm? Ngả phất nhíu mày, không kiên nhẫn hừ hừ. Lão già kia chậm rãi gật đầu, đương nhiên, hòa khí sinh tài quan trọng nhất, không cần phải đánh đánh giết giết. Ngả phất lại nở nụ cười, hắn nếu thật có thể tìm được thiên điệp liên, coi như là giúp gia gia của ta đại ăn, tính là ăn nhân của ta, đối với ăn nhân phải có lòng cảm kích, đúng hay không? Đúng. Lão giả vẻ mặt đau khổ, lại nhẹ gật đầu, trong nội tâm là thầm mắng, xú tiểu tử giả nhân giả nghĩa, giả bộ đến quen thuộc. Ngả phất ngẩng đầu, lại lần nữa nhìn về phía bầu trời u ám. Có tin tức Đồ Phong bị giết hay không? Tạm thời còn không có. Cái bóng cung kính trả lời, chúng ta không tìm thấy một người sống, chiến hạm Đồ Phong đi cũng không có phát hiện ra, một chút dấu vết không có. Làm rất sạch sẽ. Ngả phất sờ lên cằm. Ăn có phong phạm của ta, không tệ không tệ, xem bộ dáng là hảo thủ. Cha cho ta tiếp tục. Cha, chuyện này giá trị 100 vạn thần tinh, ta hiện tại thiếu thần tinh, hảo hảo điều tra cho ta. Còn có quan sát thật kỹ những người. Tới hôm nay cho ta, ta muốn biết nhất cử nhất động của bọn họ ở Toái Tinh Thành. Tuân mệnh. Cái bóng chậm rãi rút đi cho đến biến mất không thấy gì nữa. Ngã phất nhìn về phía một tên lão giả bên cạnh cười nhạt một tiếng. Truyền tấn cho gia gia của ta, nói Thiên Điệp Liên hắn một mực. Nhớ thương có chút tin tức. Đã biết tiểu chủ. Lão giả kia cung kính trả lời. Sát thần. Tác giả. Nhịp thương không. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 919. Chương 918. Thạch Nham ra khỏi cổ lâu, liếc nhìn thấy thiếu niên kia thành thật đứng đợi. Thiếu Minh chứng kiến bọn họ nhân tình sáng lên, vội vàng bước nhanh tới. Phí Lan nhíu mày, lạnh nhạt nói: đổi địa phương nói chuyện. Thiếu niên liên tục gật đầu, trong mắt tất cả đều là hưng phấn vui sướng. Một phút đồng hồ sau, Thạch Nham ở phía nam Toái Tinh vực tìm một chỗ hẻo lánh, xung quanh người đi lác đác, không có người. Lưu ý nơi này. Phí Lan hướng thiếu niên vẫy vẫy tay. Ngươi phát hiện ở địa phương nào, nói cụ thể. Phí Lan trầm giọng hỏi. 10 vạn cực phẩm thần tinh. Thiếu niên hít sâu một hơi. Các ngươi cho ta 10 vạn thần tinh, ta có thể mang bọn ngươi đi qua. Cũng sẽ nói rõ kỹ càng các chi tiết. 10 vạn thần tinh. Tiểu tử, ngươi điên rồi đi. Tạp Thác trừng mắt, lạnh lùng cười. Ngươi cho chúng ta dễ gạt gấm sao? Ở liệt diễm tinh vực thần tinh lưu thông, đại đa số là thượng phẩm, cực phẩm cực kỳ hiểm thấy. Tạp Thác ở thần phạt chi địa cướp đoạt nhiều năm cũng không có thu hoạch 10 vạn cực phẩm thần tinh tài phú. 10 vạn cực phẩm thần tinh đối với tạp T.I.I.Q.Q.A. cơ mà nói cũng là món tiền khổng lồ khó có thể tưởng tượng. Thiếu niên mới mở miệng chính là 10 vạn thần tinh, làm cho Tạp Thác rất là bất mãn, trong mắt hung quang rạng rỡ. Thiếu niên biến sắc, cũng tựa như có chút e ngại, nhưng hắn yêu nguyên kiên trì. Nhất định phải 10 vạn thần tinh, một khoa không thể. Thiểu, nhiều hơn một khoa cũng không cần, ta cần thần tinh cứu cha ta. Phí Lan nhìn về phía Thạch Nham. Thạch Nham chậm rãi gật đầu. Tốt, chúng ta cho ngươi. Phí Lan nhíu mày, từ trong tay Thạch Nham cầm một mai huyễn không giới mới tinh, đưa cho thiếu niên. Ngươi kiểm tra đi. Ta gọi là Tề Du, cảm ơn các ngươi trước. Thiếu niên thật lòng nở nụ cười, chợt chăm chú điều tra huyễn không giới, tươi cười càng mãnh liệt. Không sai, không thiểu một khỏa, Tề Du ta sẽ nhớ kỹ ân tình của các ngươi. Nói việc chính. Phí Lan không kiên nhẫn nói. Tề Du nhẹ gật đầu. Chỗ ấy là một khu vực ở sâu trong Toái Tinh vực, ta cùng người khác tiến vào, những người còn lại đều chết sạch, chỉ có ta sống sót. Một mực đi vào bên trong, cuối cùng phát hiện ở trung tâm không có một chút sinh mệnh khí tức, không có năng lượng thiên địa, không khí trầm lặng, làm cho người ta cực kỳ áp lực. Ta ở đó trong chốc lát, liền choáng váng hoa mắt, mỏi mệt muốn chết, không thể không rút lui. Chỗ ấy có rất khí tức tử vong lờn vờn không tiêu tan. Ta khẳng định cùng người kia trong truyền thuyết có quan hệ, Tề Du khẳng định nói. Cụ thể đi như thế nào? Phí Lan hỏi. Rất khó nói. Rõ ràng cho các ngươi, ta có thể dẫn đường cho các ngươi. Tề Du ngừng một chút, bổ sung nói. Nếu như các ngươi muốn. Phí Lan lại nhìn về phía Thạch Nhâm. Tốt, chờ lúc chúng ta muốn đi Toái Tinh vực, sẽ tìm ngươi tới. Thạch Nhâm cười cười. Ngươi đi trước đi, chỉ cần không ly khai toái tinh vực, ta có thể tìm đến ngươi. Ngươi tin tưởng ta sẽ không trốn. Tề Du kinh ngạc. Ngươi trốn không thoát. Thạch Nham lạnh nhạt nói. Đa Thành, ta nghĩ ngươi hẳn là có sự tình càng khẩn yếu đi làm. Tề Du liên tục gật đầu, mang huyễn không giới cất kỹ, chợt lập tức hướng xa xa bước đi, tựa như nóng vội giải cứu phụ thân của hắn. Sinh mệnh cổ thụ tàn phiến, chúng ta bán ra 500 vạn thần tinh, nhưng có 200 vạn là đổi đồ vật, hôm nay lại cho Tề Du 10 vạn, phải nói với Nạp Hâm như thế nào? Tạp Thác sắc mặt có chút xấu hổ, cười hắc hắc nói. Dù sao Nạp Hâm bọn họ không biết. Chúng ta nói bán 200 vạn thần tinh, như thế nào? Thạch Nham hừ một tiếng. Chúng ta không tham điểm tiền ấy, Nạp Hâm tín nhiệm chúng ta tuyệt không thể để cho bọn họ thất vọng. Có được tình hữu nghị của cự nhân tộc không dê, không thể dễ dàng xé bỏ, người của chúng ta còn sinh hoạt ở Cổ Lan. Tinh, sau này thời gian dài lắm. Phí Lan, Lý Anna âm thầm gật đầu, đều dùng ánh mắt trừng Tạp Thác một chút. Tạp Thác chột dạ, cũng biết đối lý, vừa cười vừa nói. Ta là sợ không dễ ăn nói. Nói lời thật là tốt xôi, coi như là tạm mượn Nạp Hâm, chờ khai quật thiên điệp liên, đến lúc đó hoàn lại cũng được. Thạch Nhâm tùy ý nói. Ngả phất đối với thiên điệp liên tựa như cực kỳ coi trọng. Ngươi muốn vò gốm Lam Băng thu thập thiên điệp liên, hắn nói không chừng sẽ liên tưởng đến cái gì, có thể cố ý điều tra. Tử Diệu nhẹ nói. Người kia rất là âm tàn gian trá, thực lực chúng ta biểu hiện quá yếu, nói không chừng hắn sẽ mạnh mẽ đoạt lấy. Phí Lan, Lý Anna, Tạp Tê U, Nơ A, Nơ sắc mặt cũng đều lạnh xuống, cũng là vì thể mà lo lắng. Không có biện pháp, chúng ta không biết phương pháp thu thiên điệp liên, chỉ có thể hỏi hắn. Thạch Nham cũng có chút bất đắc dĩ. Trước khi thiên điệp liên không hiện thân, ta nơ gơ hơ y s quy quy nơ gơ a phất sẽ không ra tay, hắn hẳn là cũng không có chính thức khẳng định. Chờ cầm thiên điệp liên chúng ta cẩn thận chút, cũng chỉ có thể đi một bước tính từng bước. Mã gia tinh vực không giống với địa phương khác, cường giả như mây, tư thần cảnh cao thủ cũng không thiếu, thực lực chỉnh thể rõ ràng so sánh với liệt diễm tinh vực cao hơn một đoạn. Phí Lan, Lý Anna bọn họ nếu ở liệt diễm tinh vực, tự nhiên có thể đi ngang cái gì đều không cần e ngại. Nhưng mà ở mã gia tinh vực lại phải chú ý ứng đối bất cứ chuyện gì, để tránh rơi vào kết cục hình thần câu diệt. Thạch Nham cùng bọn họ thương lượng thỏa đáng, trực tiếp đi tìm Nạp Hâm. Ba người Nạp Hâm ở phía tây toái tinh vực chờ chán đến chết. Tộc lão, ngươi nói hắn có thể đổi lấy bao nhiêu thần tinh đen? Một cái đại hán cử nhân tộc mang thanh âm ẩn nấp, lấy tâm linh đưa tin trao đổi. Bọn họ thanh âm quá to, nếu mà nói chuyện với nhau, tất cả mọi người xung quanh sẽ nghe thấy. Người đạt tới nguyên thần cảnh liền có thể trực tiếp lấy linh hồn liên hệ, chỉ là cử nhân tộc bình thường sẽ không làm như vậy, vì tận lực giấu riêng chuyện mới có thể dùng linh hồn đưa tin. Ít nhất 100 vạn thần tinh. Nạp Hâm rất chấn định. Nếu như có thể tìm được cao thủ một tộc cường hãn đổi lấy mấy trăm vạn thẩm cơ hơ y mơ o quy quy tê ngàn vạn cực phẩm thần tinh cũng có thể, một tộc cường giả sẽ trả giá tất cả đổi lấy. Đương nhiên ở toái tinh vực cũng không được như vậy. Nơi này không có một tộc cường hãn. Ngả phất cũng biết được giá trị của vật ấy. Bọn họ có thể lừa gạt chúng ta hay không? Nhân tộc rất gian trá, an hiểu nhất là âm mưu vừa kể nói dối. Có lẽ không, tiểu nham tử coi như là chân thành, ta nghĩ hắn sẽ không làm như vậy. Tộc lão, làm sao ngươi biết? Ta cũng không biết. Ta có cảm giác hắn đối với ta tộc rất thân mật, thành cổ lòng đất thần bí cũng là ở dưới trợ giúp của hắn khai quật. thứ thu hoạch chúng ta hắn chiếm hơn phân nửa công lao, nhưng không cùng chúng ta tranh đoạt ít lợi, ta cảm thấy được hắn đáng giá để tộc của ta thâm giao. Ừ, điều này cũng đúng, hắn còn chọn lựa một quyển sách cô không biết tên, thoạt nhìn bộ dạng cũng không đáng tiền. Sau khi bọn họ đi vào cổ lan tinh, thật sự chúng ta rất may mắn, đầu tiên là tiến vào to địa tìm được truyền thừa cổ xưa, lại phát hiện thiên điệp liên cùng thành cổ thần bí, hắn giống như là phúc tinh của chúng ta. Tộc lão, ngài ở trong tổ địa thu hoạch thật lớn, ngài có nhìn thấy ánh sáng đông đột bê, hơ, a, ca, hơ, o, nơ, gơ. Nhanh, rất nhanh có thể đột phá tư thần nhị trọng thiên, lần này nếu có đủ tài liệu cùng đan dược, tốc độ đột phá còn có thể nhanh hơn. Tộc của ta sói mòn truyền thừa, lần này tìm trở về, nhất định tộc của ta sẽ uy chấn trở lại. Hai tộc nhân cử nhân tộc, nghe hắn vừa nói như vậy, đều là hai mắt sáng lên, thần sắc phấn chấn. Cử nhân tộc tiền bối ở Mã Gia tinh vực vì thần tộc truy kích mà đến, trải qua vô số chiến đấu, chủng tộc này ngay thẳng xông lên. Phía trước nhất, rất nhiều tiền bối bỏ mình, cử nhân tộc bí pháp đặc biệt truyền thừa cũng thất lạc hơn phân nửa. Bọn họ có bí pháp rèn luyện thần thể, lấy thần thể dựng dục hư giới, chỉ thuộc về cử nhân tộc, cũng là căn nguyên cường đại của cử nhân tộc. Đáng tiếc, bởi vì tiền bối vẫn diệt, những bí pháp kia thất truyền, lần này tiến vào thần an đại lục, nạp hâm ở tổ địa cử nhân tộc. Một lần nữa bổ sung toàn bộ truyền thừa, chỉ cần cho cử nhân tộc một thời gian ngắn nghỉ ngơi lấy lại sức, bọn họ có thể rất nhanh cường đại lên. Đây cũng là một nguyên nhân tại sao nạp hâm chịu khuất nhục, lấy 70 vạn thần tinh đổi lấy tộc nhân, bọn họ cần có thời gian, chịu không được tiêu hao bỏ mình. Ở lúc ba người nạp hâm linh hồn trao đổi, Thạch Nham từ đàng xa cười đi tới. Nạp hâm nhãn TKITI sáng lên, hạ giọng hỏi thăm: như thế nào, ngươi cảm thấy giá trị bao nhiêu? Thạch Nham cười hỏi: ít nhất 200 vạn cực phẩm thần tinh để cho chúng ta đổi lấy, hẳn là đại khái như này, có thể tăng cao một chút, nhưng sẽ không vượt qua 300 vạn. Nạp Hâm trầm ngâm một chút, chăm chú nói ra: 500 vạn. Thạch Nham nói. Ba tộc nhân cử nhân tộc con mắt bỗng nhiên phóng sáng, thiếu chút nữa khống chế không nổi cười ha hà. 500 vạn thần tinh, đây là tài phú tộc nhân cử nhân tộc chưa bao giờ thấy qua, có thể cho tộc nhân bọn hắn mua sắm rất nhiều tài liệu, làm cho hài tử cùng thanh niên cử nhân tộc võ đạo một đường nhảy vọt tiến bộ, để cho sức chiến đấu tộc nhân bọn họ tiến vào tình trạng mới. Nhưng chỉ có thể đưa cho các ngươi 290 vạn. Thạch Nham có chút xấu hổ, ngả phất gom góp không đủ 500 vạn thần tinh, còn kém 200 vạn, chúng ta đổi lấy một chút đồ vật. Ừ, xem như tạm mượn các ngươi, chờ sau khi khai quật thiên điệp liên chúng ta sẽ trả lại. Ngươi chịu cùng chúng ta nói lời thật, chúng ta rất vui mừng. Nạp Hâm thật lòng nở nụ cười. Vây phần thiếu nợ, ha ha, ngươi xem rồi xử lý là được. Nếu thật là so đo tộc của ta làm ngươi thua thiệt càng nhiều. Đây là 290 vạn thần tinh, cũng nên đem tộc nhân các ngươi chuộc trở lại. Thạch Nham đưa giới chỉ ra, chăm chú nói: ta sẽ mang phần nợ hôm nay trả lại cho các ngươi. Ta từ ngả phất lấy được vỏ gốm lam băng, chỉ cần trở về cổ lan tinh lập tức có thể thu thiên điệp liên. Vậy thì tốt quá. Nạp Hâm nở nụ cười. Hắn ngược lại không có giống như bọn người Tử Diệu, nghĩ đến ngả phất sẽ thông qua vỏ gốm lam băng sinh sôi tâm tư, có thể tiến tới ra tay cướp đoạt cử nhân tộc, vân là quá thiện lương. Nạp Hâm ba người cầm giới chỉ có 290 vạn thần tinh, kích động đi tìm mễ cách mê lôi huyên để muôn đem tộc nhân chuộc lại. Thạch Nham không có đi theo, cùng bọn người Phí Lan, Lý Anna đi dạo tại Toái Tinh Vực chờ tin tức tốt của Nạp Hâm. Nhưng mà bọn họ không có chờ đến tin tức tốt, ngược lại nghe được thanh âm nạp âm hét to cuồng nổ, đùng đùng sét đánh sống. Giận ở trong toái tinh vực chợt nổ tung thanh chấn trời xanh, phương hướng đến từ phương bắc toái tinh vực. Thạch Nham nhíu mày, trầm ngâm một chút, nói: "Chúng ta đi qua xem." "Tốt." Bọn người Phí Lan lập tức gật đầu, vội vàng cùng Thạch Nham hướng phía bắc tiến đến.